Chương 224, ước hiếp xong rồi y sao? Tiểu chủ nhân, ngươi đứng tại sau lưng ta. Thần Vũ đột nhiên đứng lên, ngăn tại Lục Chăn Chăn trước người. Lục Chăn Chăn theo phía sau hắn thò đầu ra, nghi ngờ nhìn về phía những cái kia không nhìn Thần Vũ chi ngôn, tiếp tục hướng bọn họ đến gần đế cung hộ vệ. Bọn họ có chút kỳ quái. Lục Chăn Chăn cười nhỏ giọng nói câu. Nào chỉ là kỳ quái, Thần Vũ ở trong lòng nói câu. Những người này rõ ràng chính là nhằm vào Lục Chăn Chăn mà đến. Dừng lại. Thần Vũ lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Những người kia động tác dừng một chút, thế nhưng biểu lộ vẫn như cũ chết lặng, ánh mắt trống rỗng. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, lui xuống đi. Thần Vũ thấp giọng cảnh cáo. Tại hắn song trưởng bên trong, đã nổi lên cường đại nguyên lực. Nếu là những người này lại tiếp tục hướng phía trước, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là, những này dừng lại người, tại rằng có chỉ chốc lát về sau, lại lần nữa mở rộng bước chân, không phải lui ra phía sau, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Thần Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt bắn ra đáng sợ tinh quang. Hắn nhanh chóng hướng Lục Chăn Chăn nói, tiểu chủ nhân lưu tại nơi đây đừng núp đích. Nói xong, hắn bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn trực tiếp theo hư không bên trong hướng mặt đất oanh ra đáng sợ nguyên lực, trực kích những cái kia quỷ dị đế cung thị vệ. Tại sức mạnh đáng sợ đó nghiền ép lên đến thời điểm, những cái kia quỷ dị đế cung hộ vệ, nhưng hướng bốn phía tản ra, tránh đi cái này công kích. Thần Vũ ánh mắt ngưng lại, theo hư không bên trong đánh xuống, trực tiếp cùng những này đế cung hộ vệ giao chiến ở chung một chỗ. Tu vi của hắn tự nhiên là tại những hộ vệ này phía trên. Thế nhưng, giao thủ một cái về sau, hắn liền phát hiện những này đế cung hộ vệ trên người lực lượng bên trong, nhiều hơn mấy phần ngang ngược khí tức. Mà loại này ngang ngược chi khí, khiến cho chiêu thức của bọn hắn càng hung hiểm hơn nữa lực lượng lớn hơn. Mấy người vây công phía dưới, Thần Vũ lại bị ngăn chặn. Dị ma Thần Vũ ở trong lòng phỏng đoán. Thế nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Không phải nói dị ma không dám tới gần tiểu chủ nhân sao, cái kia vì sao bọn họ nhưng dám tùy tiện tới. Đột nhiên, những hộ vệ này trong mắt trống rỗng, để Thần Vũ trong lòng nhảy một cái. Trong nháy mắt đó, hắn phát hiện, chính mình phảng phất là tại cùng một bầy tử thi tại chiến đấu. Chỉ có thể xác, không có linh hồn. Thần Vũ cẩn thận Lục Chăn Chăn ôm thật chặt trong ngực đồ chơi, nghe theo Thần Vũ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng cũng có thể phân biệt ra được, những này đánh Thần Vũ không phải người tốt. Nghe được Lục Chăn Chăn, Thần Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, tự tin nở nụ cười. Tiểu chủ nhân không cần lo lắng, chỉ bằng bọn họ còn tổn thương không được ta. Lục Chăn Chăn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tất nhiên Thần Vũ nói như vậy, nàng cũng không cần quá lo lắng. Bất quá, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao nơi này tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có những người khác chạy tới, thật kỳ quái nha. Lục Chăn Chăn ở trong lòng nghĩ đến. Ngay tại lúc này, một cái quỷ dị bóng dáng, tại Lục Chăn Chăn sau lưng xuất hiện, âm lánh con mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không nén được loại kia thèm nhỏ dại ánh mắt. Phía trước, Thần Vũ đang bị đám này quỷ dị đế cung hộ vệ quân lấy. Hắn phía sau chính là Lục Chăn Chăn, mà Lục Chăn Chăn đằng sau, chính là nàng cung điện, cũng không có những người khác. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, tại Lục Chăn Chăn sau lưng sẽ đột ngột thêm ra một người. Mà lực chú ý đều tập trung ở Thần Vũ trên người Lục Chăn Chăn, nắm tay nhỏ bóp thật chặt, mở to hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khẩn trương. Trong cái miệng nhỏ nhắn tại nghĩ linh tinh, đánh hắn người xấu đối với sau lưng dần dần tới gần nguy hiểm. Tiểu gia hỏa căn bản cũng không có chú ý cái kia quỷ dị bóng dáng, giống như bao vây tại một đoàn trong sương mù dày đặc, thấy không rõ ràng rớp. Chỉ thấy, một cái khô gầy tay, chậm rãi theo trong sương mù dày đặc vươn ra, hướng về Lục Chăn Chăn chụp tới. Có lẽ là trời sinh nguy hiểm báo động trước, bị hấp dẫn lực chú ý Lục Chăn Chăn tại khô móng sắp tiếp cận chính mình thời điểm, đột nhiên xoay người. Ba nhờ khô móng vừa vặn chạm đến Lục Chăn Chăn quần áo. Liền từ trên người nàng bắn ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cái kia chỉ khô móng cho chấn trở về. Cùng lúc đó, cái kia trong xương mù dày đặc quỷ dị bóng dáng trong miệng phát ra một đạo bén nhọn thê lương tiếng thê ơ. Thiếu đế tẩm cung bên trong, thiếu đế đột nhiên từ trên giường vọt lên, nhặt nhẽo con mắt bên trong tràn ngập hàn ý. Thiếu đế cung lớn bao nhiêu hắn cũng không phải là nghe được cái kia thê lương tiếng thê ơ, mà là cảm ứng được hắn lưu tại trên người nữ nhi cấm chế xúc động. Có người ra tay với Chăn Chăn. Tại Khương Ly đứng dậy thời điểm, Thiếu đế trầm giọng nói. Nghe xong lời ấy, Khương Ly ánh mắt lập tức phát lạnh. Trên thân hai người quang mang vừa hiện, quần áo đã mặc chỉnh tề. Lại lóe lên, trực tiếp biến mất tại tẩm cung bên trong. Thê lương tiếng kêu, gây nên thần vũ chú ý trong lòng của hắn kinh hãi, hung hăng hướng về phía trước bổ ra một trường, đem hướng hắn nhào tới hộ vệ đánh lui. Quay người liền thấy cái kia khoảng cách Lục Chăn Chăn không muốn quỷ dị bóng dáng. Cưu ma giới người thần vũ vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị bóng dáng, liền đánh giá ra thân phận của người đến. Hắn sợ hai thán phục vừa vặn kết thúc, thiếu đế bóng dáng liền xuất hiện tại bị hù dọa Lục Chăn Chăn trước mặt, tay áo một quyển, một cỗ lực lượng trực tiếp đánh phía cái kia quỷ dị bóng dáng. Sau đó thiếu đế một bước xuất hiện Khương Ly, trực tiếp đem Lục Chăn Chăn ôm ở trong ngực. Chăn Chăn, ngươi có hay không làm bị thương? Khương Ly đem Lục Chăn Chăn ôm đến một bên, cẩn thận kiểm tra thân thể nàng tình huống. Dị ma không dám tới gần Lục Chăn Chăn, lại không nghĩ rằng sẽ như thế gian trá, lợi dụng những người khác chui vào đế cung đến đúng nữ nhi nàng bất lợi. Nghĩ đến đây, Khương Ly trong mắt quang mang đều biến đến ngoan lệ rất nhiều. Lục Chăn Chăn chậm rãi lắc đầu, tựa hồ còn tại choáng váng. Thế nhưng, nàng nhưng nhìn về phía bị cha mình đánh bại quỷ dị bóng dáng, tựa hồ còn có chút hiếu kỳ. Mẫu thân, hắn là ai, tại sao phải ức hiếp Chăn Chăn? Lục Chăn Chăn nhỏ giọng hỏi. Khương Ly thu lại trong ánh mắt hàn ý, trầm giọng nói, người xấu. Chăn Chăn không cần sợ hãi, có phụ thân cùng mẫu thân tại, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Chăn Chăn không sợ. Lục Chăn Chăn người nhỏ lại hiểu sự tình, đưa tay vô vô Khương Ly cóng, tựa hồ đang an ủi nàng. Đế quân tại thiếu đế xuất hiện về sau, những cái kia đế cung hộ vệ đều rất giống khổ cực rút đi tinh khí, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà thần vũ đi thẳng tới thiếu đế bên cạnh, ánh mắt như đao nhìn về phía cái kia cưu ma giới người kia. Ngươi tự mình mang binh, đi một chuyến cưu ma giới. Thiếu đế chăm chú cái kia nằm dạp trên mặt đất âm thanh, lạnh lùng phân phó. Thần vũ ánh mắt run lên, nháy mắt lĩnh ngộ thiếu đế ý tứ, lập tức nghiêm mặt nói, phải. Về sau, thiếu đế chuyển mắt, nhìn về phía bị Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, ánh mắt cùng Khương Ly tại không trung giao hội. Thần vũ thì một mặt lạnh buốt đi lên, nhấc lên cái kia thoi thóp cưu ma giới người, rời khỏi nơi này. Thiếu đế đi tới, đem Lục Chăn Chăn theo Khương Ly trong ngực tiếp nhận đi, nhẹ giọng hỏi, Chăn Chăn có sợ hay không? Lục Chăn Chăn lắc đầu, Chăn Chăn không sợ. Nhưng lập tức, nàng lại mở to một đôi thuần khiết không tì vết đôi mắt, chăm chú hai người hỏi, phụ thân ngươi không tức giận rồi sao sẽ không lại ức hiếp nương sao thiếu đế? Khương Ly.